Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Ăn xong cơm tối là hơn 10 giờ đêm. Tựa như đã đem toàn bộ đường phố dành cho người đi bộ ở Nam Kinh đều đi dạo một lần. Sở Tiền Duyên cùng Hạ Đại Tiểu Thư rốt cuộc bắt đầu mệt mỏi. Cơm nước no nê lái xe về nhà. Bởi vì có đồng chí tối nay biểu hiện dũng cảm trực tiếp làm cho quan hệ giữa hắn cùng Sở Tiền Duyên tiến về phía trước bước một bước dài. Có thể nói là tiến triển mang tính đột phá, điều này làm cho Vương Phục Hưng vốn là người không liều lĩnh trong chuyện tình cảm cũng có cảm giác lâng lâng. Vốn là người ít nói đến khi ngồi vào xe càng ít nói hơn tựa hồ vẫn còn lưu lại hương vị của Sở lão sư. Trong xe bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ, Hạ Đại Tiểu Thư tâm tình tựa hồ cũng có chút âm u, không có chủ động cùng Vương Phục Hưng nói chuyện. Đoạn đường tới biệt thự lộ trình khoảng 40 phút, một đường trầm mặc tới đây, cảm giác khá áp lực, ba người tố chất tâm lý cũng sai biệt nhiều, tự mình nghĩ đến tâm sự của mình, thật cũng không có cái gì mà không chịu đựng được, đã đến khu biệt thự mây xanh, Sở Tiền Duyên chậm rãi xuống xe, ánh mắt chờ mong mà ngượng ngùng, đợi một hồi, phát hiện Vương Phục Hưng không có ý định xuống. Nhỏ giọng nói một câu sớm chút nghỉ ngơi, liền cầm theo túi vội vàng rời đi. Hành động lớn mật của Vương Phục Hưng tại nhà hàng không thể nghi ngờ đã kích thích nội tâm của nàng. Cả bữa cơm đều ăn mơ mơ màng màng, tựa hồ đối với mình đột nhiên mất đi nụ hôn đầu tiên có chút tâm thần bất định. Trước khi đi thậm chí đã quên gọi Hạ Thẩm Vi đi cùng, mà là tự mình đi vào khu biệt thự. Hạ Thẩm Vi yên tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Dáng người yểu điệu, duyên dáng yêu kiều, tựa hồ không có ý tứ lập tức trở về nhà. Làm như vậy hộ vệ kiêm chức lái xe của nàng, Vương Phục Hưng cũng chỉ có thể cùng ở chỗ này. Giữa đêm mùa hạ, thật đúng là địa điểm tốt để bị muỗi đốt. Vương Phục Hưng ngồi trong xe nhìn thoáng qua Hạ Thẩm Vi vẫn còn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Nói khẽ, con có việc gì sao? Người muốn tiền lương như thế nào? Hạ Thẩm Vi nhìn Vương Phục Hưng, nhàn nhạt hỏi, biểu lộ chưa tính là nghiêm túc, nhưng dáng tươi cười bình thường cũng biến mất vô tung. Vương Phục Hưng tâm tình một hồi chấn động, loại cảm giác này rất huyền diệu, giống như là chỉ cần lúc này ngươi nói ra một con số sẽ cùng đại tiểu thư trước mặt này khoảng cách vốn là không tính gần lại rời xa thêm một ít. Cuối cùng trở thành hai đường thẳng song song, Vương Phục Hưng biểu lộ có chút cứng ngắc. Lắc lắc đầu nói, được rồi, ta không cần tiền lương. Hạ Thẩm Vi nghiêng nghiêng đầu, mặt vẫn không biểu tình, nhưng động tác này lại tăng thêm cho nàng một chút dí dỏm. Lúc nào ngươi rời khỏi Hoa Đình? Vương Phục Hưng hỏi, mình trong thời gian ngắn như vậy đã lọt vào ánh mắt Sở gia. Hiện tại tuy rằng vẫn còn trong trạng thái bắt đầu nhưng nói cho cùng vẫn là do nữ nhân trước mặt này ban tặng. Nhân tình này quá lớn rồi. Hắn từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc, châm, dùng sức hút một hơi. Tự giễu cười cười, nếu như nhân tình đã thiếu hiện tại thiếu nợ một lần thì như thế nào? Làm sao vậy? Hạ Thẩm Vi mặt không chút thay đổi nói. Một bộ dáng bổn tiểu thư với ngươi không quen đừng lôi kéo làm quen. Chả nhẽ cô nàng này đang ghen? Vương Phục Hưng trong nội tâm một cái ý nghĩ rất hoang đường hiện ra. Lóe lên rồi biến mất, lập tức thoải mái, nữ nhân tranh giành tình nhân thật sự là sự tình bình thường rồi. Nhưng nhiều khi ghen tuông cũng không nhất định thực cũng là bởi vì tình cảm. Chỉ sợ là chính nàng cũng không có ý thức được việc này. Ta muốn nhờ ngươi một việc, Vương Phục Hưng ngữ khí thành khẩn nói. Hạ Đại Tiểu Thư đôi lông mày khẽ nhíu lại, ngữ khí dị thường ngắn gọn, nói. Thật đúng là đối thoại hoàn toàn không công bằng a. Vương Phục Hưng cũng không phải Bồ Tát không có tức giận. Tính cách chủ nghĩa nam tử kiêu ngạo có chút khó chịu không chịu được thái độ của Hạ Thẩm Vi. Hít một ngụm khói trực tiếp khởi động ô tô. Thản nhiên nói, không nói nữa, hẹn gặp lại đợi một chút. Hạ Thẩm Vi thanh âm vang lên. Vương Phục Hưng đang định thắt dây an toàn có chút quay đầu. Ngạc nhiên, mới vừa rồi đại tiểu thư mặt còn không biểu tình qua trong giây lát liền tươi cười như hoa. Biến hóa này, có chút quá nhanh, thật đúng là vô vật gây ra sự khó hiểu cho nam nhân. Vương Phục Hưng không thèm nể mặt, ngậm lấy điếu thuốc, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Hạ Thẩm Vi đối với sự tình vừa rồi Vương Phục Hưng muốn nhờ cậy nàng không đề cập tới. Một lần nữa khôi phục bộ dáng xinh đẹp hại nước hại dân. Má phía bên phải má lúm đồng tiền nho nhỏ khẽ hiện. Nhẹ nhàng nói, ngươi nói ta và Duyên biểu muội ai xinh đẹp, con mẹ nó, tại sao lại là vấn đề này? Không phải đã xong rồi hay sao? Vương Phục Hưng tính tình bình thản cũng có chút tức giận. Thật đúng là lấy vấn đề này là có thể khi dễ mình hả? Hắn hít thở sâu một hơi, ném đi tàn thuốc, trực tiếp đẩy cửa xe ra xuống xe bình tĩnh hỏi. Ngươi thật muốn biết, một chân vừa mới chạm xuống đất, từ trước đến nay vốn Hạ đại tiểu thư luôn thong dong tựa hồ sợ mình lọt vào đối đãi giống như Sở Tiền Duyên. Trực tiếp chạy chối chết vứt lại một câu không muốn biết. Vương Phục Hưng một lần nữa trở lại trong xe, lái xe rời đi, nội tâm của hắn không giống như biểu hiện nhẹ nhõm, tựa hồ trải qua sự kiện bắt cóc tại khách sạn Khải Việt về sau. Vương Phục Hưng hãm thân vào một cái loạn cục, nhân vật phía sau tay súng bắn tỉa bắn mình, thế lực ngầm Tề gia bị Sở Thành Võ hoàn toàn tóm thâu tóm. Đêm nay nam nhân áo sơ mi hoa che mặt, còn có Dương Tu kiệt xuất, một loạt sự tình, hoàn toàn loạn thành một đống. Không có chút nào đầu mối, Vương Phục Hưng một chút đều không cảm thấy mình rất may mắn. Ngược lại tại thời vừa mới khởi đầu điểm liền trực tiếp lâm vào một cái cảnh ngộ nguy cơ tứ phía. Đến tột cùng là ai đối với mình động thủ, vì cái gì động thủ, hiện tại xem ra đây cơ hồ là vấn đề khó giải nhất. Vương Phục Hưng nhíu chặt mày, cuối cùng một hơi thở dài, gặp được sự tình nhìn như lộn xộn. Nếu như không thể giải quyết dứt khoát các manh mối có thể không thể dò xét được nữa. Giết Dương Tu Kiệt xuất nhất định phải mau chóng. Vương Phục Hưng nắm chặt tay lái, đem xe lái vào cư xá, ngừng dưới lầu, sau khi tiến vào thang máy, lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số Phương Hạo Nhiên. Điện thoại rất nhanh bắt máy, thanh niên tại Đại học Hoa Thanh nổi danh hèn mọn bỉ ổi ngữ điệu lười nhác. Tựa hồ đang nằm ở trên giường, hàm hồ nói, Phục Hưng lão đại, ngươi không nên hành hạ ta như thế đấy, coi như là muốn ta giết người phóng hỏa cũng phải chọn thời gian phải không? Cha mẹ nó, vừa mới ngủ liền nhận được điện thoại của ngươi, đêm dài dài đằng đẵng đấy, đây là muốn ca mất ngủ hay sao? Vương Phục Hưng không có tâm tình cùng hắn nói lời vô nghĩa. Hắn hiện tại rất muốn giết Dương Tu Kiệt xuất. Lại không khẩn trương, gặp được các nhân tố mình không xác định, hay là dùng phương pháp loại trừ. Đây là đạo lý đơn giản nhất, hắn hiện tại không có thể xác định một loạt sự việc cùng Dương Tu Kiệt xuất đến cùng có quan hệ hay không. Nếu có thể diệt trừ tên này vận khí tốt thì chuyện kế tiếp đều trong sáng. Nếu như cùng dự đoán không phù hợp, tối thiểu cũng bớt một sự lựa chọn. Hắn cầm lấy điện thoại, thản nhiên nói. Lúc nào đến Hoa Đình, ta chỗ này có một việc muốn ngươi làm, giải quyết không khó, nhưng rất cần thiết, gấp như vậy, Phương Hạo nhưng kinh ngạc nói. Có chút tò mò, cái thằng này dường như trời sinh không có tế bào nghiêm túc. Cười hắc hắc nói, Phục Hưng lão đại, nói cho ta biết trước là chuyện gì, ta cần ngươi đến chỗ của ta, giúp ta theo dõi một người, sau đó giết hắn, chúng ta có một tuần lập kế hoạch. Nhất định phải làm cẩn thận chặt chẽ, ngươi là người lạ mặt cho nên chuyện này giao cho ngươi làm ổn nhất. Vương Phục Hưng nói khẽ, đi ra thang máy, lấy ra cái chìa khóa mở cửa, phát hiện thằng oát con đang nằm trên ghế salon chơi game. Thấy Vương Phục Hưng đang nghe điện thoại đi tới, cũng không có quấy rầy, thực lẫn vào hắc đạo a kích thích có phải hay không hơi bị lớn. Phương Hạo Nhiên có chút do dự nói. Vốn cho là lẫn vào hắc giết người phóng hỏa chẳng qua là một câu vui đùa. Lại không nghĩ rằng lần này là muốn tới thật sự. Việc chăn heo ngươi cũng đã làm. Hiện tại có một cơ hội chính thức trở nên nổi bật. Ngươi không dám tới, Vương Phục Hưng cười lạnh nói. Đi vào gian phòng của mình. Nằm lên trên giường, đi, đương nhiên muốn đi. Phục Hưng lão đại làm việc. Ta yên tâm, Phương Hạo nhưng cười hắc hắc nói. Dừng thoáng qua, nói khẽ, ta cố gắng hết sức tới nhanh nhất. Nhanh là bao lâu? Vương Phục Hưng nhẹ nhàng nheo mắt lại. Ngày mai, Phương Hạo Nhiên trầm giọng nói. Chẳng khác gì là lập quân lệnh trạng rồi. Vương Phục Hưng nói, ngày mai mời ngươi dùng cơm cúp điện thoại. Hắn nằm ở trên giường, mở miệng khí, thì thào lẩm bẩm, thỏa, cách chương.